Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam, Vòng Tích, chương 71, Sinh Ly Tử Biệt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sophila nhanh chóng phóng xuất quang minh thần lực muốn thiết lập một kết giới vô hình giam Mandra vào trong, nhưng không còn kịp nữa, thoát khỏi ma pháp trận. Mandra giống như con ngựa hoang thoát khỏi xiềng xích. Ánh mắt cậu chậm rãi đỏ lên, cảm xúc điên cuồng từ sâu trong đồng tử lan tràn, khí vong linh cũng vậy, đường hoàng phá tan quang minh thần lực. Ôm mông la, Sophila đọc chú ngữ, một vòng tròn thần thánh từ trên không đại điện rơi xuống. Quang minh thần hàng thuật, thuật pháp phong ấn cao nhất trong quang minh thần lực, chỉ có giáo hoàng và tư tế cấp thần mới có đầy đủ ý niệm để dùng. Nhưng nó cũng là pháp thuật hao tổn tinh thần lực hạng nhất. Đối với tuổi Sophila mà nói, sử dụng nó có chút chây chật. Nhưng đích xác hiệu quả, khí vong linh bốn phía bị xua tan dưới vòng sáng chiếu rọi. Sắc mặt Sophila thoáng hỏa hoãn. Nếu đổi là 10 năm trước, không, cho dù là 5 năm trước, ông ta sẽ có đầy đủ tinh thần lực phong ấn Mandra, nhưng hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Năm tháng vội vàng trôi qua khiến cho tinh thần lực của ông ta điên cuồng thoái lui, ông thậm chí không dám toàn lực thi triển, sợ tinh thần lực khó hồi phục. Nghĩ đến đây, ông thoáng giảm bớt tinh thần lực khống chế vòng sáng. Ông ta xuất phát từ tư tâm giữ lại thực lực cho Mandra một cơ hội thở dốc. Mandra lôi ra một cốt trượng, chậm rãi giơ lên, hưng phấn niệm chú ngữ vong linh. Kỵ sĩ vong linh, Vu Thi, một quân đội vong linh khổng lồ đứng ngoài vòng sáng, sau đó điên cùng đánh nát cửa sổ và cửa, hướng ra bên ngoài. Sophila kinh hãi, ông ta không ngờ thân thể Mandra lại sinh ra miễn dịch nhất định với quang minh thần lực, dưới tình huống như thế còn có thể tụ tập khí vong linh. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ông ta hoảng sợ, quang minh thần lực là khắc tinh của khí vong linh, một khi Mandra đánh vỡ quy luật này, có phải chăng biểu thị rằng uy hiếp của quang minh thần hội với pháp sư vong linh sẽ giảm mạnh? Có điều suy nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu, hiện tại ông thật sự lo lắng vẫn là đại quân vong linh vừa chạy ra ngoài. Thời điểm này không phải là lúc lo lắng tinh thần lực có thể phục hồi hay không, một khi tin tức trong quang minh thần điện xuất hiện vật chết truyền ra, sẽ tạo ra tổn thất khó có thể đánh giá cho danh vọng của quang minh thần hội. Nghĩ đến đây, y phục ông ta dường như cũng bị mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt. Vòng sáng của ông ta bị tinh thần lực kích thích dần chặn được Mandra. Mandra đột nhiên bỏ chạy. Động tác của cậu rất bất ngờ, cho nên Sophila sửng sốt xong mới nhớ phải bắt cậu lại. Nhưng đến lúc đó, Mandra đã chạy ra khỏi thần điện đến một thần điện khác. Song Đa La, một tiếng ngâm sướng vang dội xuất hiện. Thân thể Mandra nặng nề đập vào bức tường ánh sáng, sau đó bắn trở về. Tư tế cấp thần phây đứng trước mặt cậu, trên người phát ra quang mang thánh khiết đến mức gần như biến toàn bộ thần điện thành màu trắng. Sau đó Sophila cũng tới, ánh mắt khó nén ghen tị và ảm đạm. Tuy đều là tư tế cấp thần, nhưng địa vị của bọn họ trong cảm nhận của giáo hoàng không giống nhau. Trong con mắt giáo hoàng, phây mới là người chân chính có tư cách xưng là tư tế cấp thần. Còn bản thân chẳng qua chỉ được chọn thay cho một người đã mất tích, ông ta thậm chí chưa từng được nghe nữ thần dẫn dắt, nói cách khác ông ta không phải người nữ thần lựa chọn. Nữ thần có thừa nhận hay không hiển nhiên có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của tư tế cấp thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta và Fey cùng tuổi, nhưng thần lực của Fey không chịu ảnh hưởng của tuổi tác chút nào, không chỉ vậy theo tuổi tăng trưởng quang minh thần lực càng tinh khiết. Mandra nửa quỳ trên mặt đất quật cường bò sấp như thể thà chết cũng không muốn chết trong thần điện. Mắt Fey hạ xuống ánh lên tia thương hại. Bỏ cuộc đi, đứa nhỏ. Tuổi ngươi còn trẻ còn có nhiều lựa chọn, ngươi có thể dùng cái nhìn mới đến xem thế giới này. Động tác Mandra hơi dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt vì quang minh thần lực mà trở nên hỗn loạn, cố gắng nhắm thẳng hướng Fey. Lát sau, cậu vươn tay, hướng về phía ánh sáng. Fey chậm rãi đi tới, xoay người, nắm cánh tay gầy đến mức chỉ còn xương cốt. Phanh, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, sau đó là tiếng tư tế quang minh ngâm sướng. Ánh mắt Fey chợt lóe, cùng lúc một bộ xương khô toàn thân biến thành màu đen từ phía sau Fey xuất hiện ôm chặt ông ta, xương ngón tay bị mài bén nhọn cắm sâu vào bả vai Fey. Sắc mặt Fey khẽ biến, từ tiếng đánh nhau, ông biết Mandra không bị quang minh thần lực áp chế, nếu bị áp chế tử vật vong linh bên ngoài hẳn đã phải bị bắt trở về toàn bộ mới đúng. Nhưng ông ta không ngờ cậu còn có thể triệu hồi tử vật càng cường đại hơn trong tình trạng như thế. Mandra thừa cơ đứng lên, chạy ra ngoài. Sophila cuống quýt đọc chú ngữ, vừa dùng kiếm đánh xương khô thành bột mịn, vừa dùng vòng sáng gắt gao ngăn cản bước chân của Mandra. Kỳ thật thời điểm bộ xương khô xuất hiện, ông ta có đủ thời gian nhắc nhở Fey hoặc ngăn cản xương khô, nhưng đáy lòng đột nhiên toát ra một cỗ vui sướng khi người gặp họa làm cho động tác trở nên chậm chạp. Ông ta liếc nhìn Fey, phát hiện đối phương cũng đang nhìn lại. Chột dạ khiến ông ta vội vàng rời ánh mắt, phầy biết nọc độc trên ngón tay bộ xương đang chảy từ miệng vết thương vào máu, lan tràn bốn phía. Ông ta ngâm nhẹ quang minh thần lực đang muốn tinh lọc nọc độc liền nhìn thấy Mandrơ thoát ra khỏi trói buộc của vòng sáng. Sophila cả kinh, thân thể theo bản năng xông ra ngoài. Phầy nhìn ông ta hành động chậm chạp, lơ đãng nhíu mày. Giáo hoàng đang trong phòng cầu nguyện nữ thần quang minh, tuyệt đối không thể ra. Ngoại trừ giáo hoàng, có lẽ chỉ có ông và Sophila có thể ngăn Mandrơ nếu Sophila chịu ra sức. Nhưng từ tư thế chạy bộ xem ra ông ta không nguyện ý làm vậy. Phầy đành dùng quang minh thần lực ngăn nọc độc trong cơ thể trước, sau đó cố nén đau đớn cùng tê dại chạy ra ngoài. Xuất hiện đi, con của ánh sáng, giọng nói giáo hoàng thình lình xuất hiện trên không trung thần điện. Chân Mandrơ mềm nhũn, cả người ngã xuống đất, không cần đích thân tới, không cần phân thân, riêng giọng nói của giáo hoàng đã đủ áp chế cậu. Trong mắt Mandrơ hiện lên không cam lòng, thân thể liều mạng cố đứng dậy. Cậu đích xác đã thành công. Mandrơ chống cốt trượng, ánh mắt thẳng thắp nhìn người bỗng dưng xuất hiện vẫn trần trụi như trước, làn da tản ra một tầng bạch quang mỏng như cánh ve. Người kia đứng phía sau kỵ sĩ thần thánh và tư tế quang minh. Hiển nhiên, quân đoàn vong linh của cậu đã bị diệt sạch. Phầy và Sophila sóng vai bước ra. Con của ánh sáng, bọn họ kinh ngạc nhìn thân thể quang lõa kia. Con của ánh sáng chậm rãi vươn tay, nói với Mandrơ. Ta phải bắt được ngươi. Mandrơ khẽ niệm chú ngữ. Khí vong linh trong cơ thể không còn bao nhiêu tinh thần lực sau khi gọi về nhiều tử vật vong linh như vậy cũng gần cạn kiệt. Cậu hiện giờ còn đứng được hoàn toàn dựa vào ý chí. Cùng chấp nhất với dâu giáo hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, chú ngữ mới niệm một nửa, đã bị con của ánh sáng ôm lấy. Con của ánh sáng nói, nắm chặt, người Mandrơ mềm nhũn, đầu nửa chôn vào vai hắn, giống như ôm chầm lấy nhau. Trên thân thể con của ánh sáng phát ra quang minh thần lực còn thuần khiết hơn giáo hoàng, nằm trong ngực hắn, Mandrơ rốt cục nhịn không được ngủ say. Trước cửa phòng cầu nguyện, Phây và Sophila sóng vai đứng. Miệng vết thương của Phây đã khép lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, màu môi rất nhạt, không có huyết sắc. Sophila cũng không ổn lắm, mệt nhọc lo lắng và ảo não khiến sắc mặt ông ta có chút phát xanh, môi khô khốc cũng không có huyết sắc. Hai người yên lặng đứng, không ai liếc mắt nhìn đối phương một cái. Qua thật lâu, lâu đến mức Sophila tưởng như sắp không trụ được, cửa rốt cục mở. Giáo hoàng chậm chậm đi ra, Sophila và Phây cùng hành lễ, Sophila đang gấp gáp định nhận sai thì bị giáo hoàng ngăn cản. Chuyện này ta đã biết, Phây nói, mà Pháp sư Sang Tu cảm thấy khí vong linh trong thần điện, bọn họ đang đặt câu hỏi với chúng ta. Giáo hoàng đáp, thần không cho phép trước mắt nàng tồn tại dối trá, Phây kinh ngạc, ý bệ hạ là kể lại sự thực. Có một pháp sư vong linh công kích thần điện bất kính với nữ thần. Giáo hoàng chậm rãi nói, chúng ta phải dùng phương thức tinh lọc để hắn chuộc tội. Sophila hỏi, bệ hạ tính bắt thằng nhóc uống thần thủy tinh lọc, giáo hoàng nhìn ông ta một cái. Sophila lập tức cúi đầu thật thấp, Phây nói, ngài nói đến, hỏa hình sao, giáo hoàng hỏa ái đáp, tất cả những kẻ công kích thần điện bất kính với nữ thần đều phải chịu sự trừng phạt của lửa. Chúng ta cần mau chóng cho mọi người biết việc này. Vâng, dù đã quyết định trừng trị Mandrơ, nhưng sức mạnh không khớp với thực lực vốn có lại xuất hiện trên người cậu khiến cho Phây và Sophila cực kỳ cảnh giác. Không chỉ bọn họ, ngay cả giáo hoàng cũng chú ý tới điểm này. Cơ thể nó đang chậm rãi thích ứng với quang minh thần lực. Giáo hoàng thở dài, điều này chứng minh, nó có tiềm lực với quang minh thần lực vượt quá thường nhân. Sophila biến sắc, nếu pháp sư vong linh phát hiện, nhất định thần hội sẽ chịu đả kích mạnh. Ý kiến của Phây tương phản ông ta. Mandrơ sắp chịu trừng phạt, bí mật này sẽ theo nó chôn vùi dưới đất. Hơn nữa tư chất này rất hiếm thấy, trong giới pháp sư vong linh không có khả năng xuất hiện nhiều nhân tài như vậy. Sophila nói, nhưng bọn hắn có thể biến điều đó thành tiêu chuẩn chọn lựa học sinh. Giáo hoàng chậm rãi mở miệng, Phây nói đúng, bí mật này rất nhanh sẽ bị chôn vùi. Cách chương.